Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2275, quen thuộc ánh mắt A. Không uống rượu, tuyệt đối không uống rượu, ta cả đời cũng không muốn uống rượu. Hạ Tần ở trong lòng điên cuồng gieo hò, hắn hiện tại cực kỳ hoảng sợ, Mạn Sơn biến dã cây đuốc, đang tìm tung tích của hắn. Hắn bây giờ là chứng kiến hỏa chỉ sợ. Nếu như nhân sinh có trọng tới một lần cơ hội, Hạ Tân muốn ở trên người mình khắc lên. Cả đời không cho phép uống rượu, cái này 7 chữ to. Lấy lúc nào cũng cảnh giới chính mình. Còn có hai tên khốn kiếp kia chết ở đâu rồi? Bọn họ ngược lại là chạy rất nhanh. Hạ Tân phát hiện mình không có chạy mấy bước, lại có chút thở hổn hển. Cồn đã đem hắn thần kinh cùng thân thể mất cảm giác đến rồi cảnh giới nhất định. Hắn hiện tại kỳ thực hơi mệt, muốn ngủ, cảm giác mới vừa là không có ngủ đủ, bị đánh thức. Hạ Tân không có chạy ra rất xa, liền nghe được phía sau một tiếng hô to, bên này có vết máu, ở bên cạnh, theo ta đi. Sợ đến Hạ Tân nhanh lên lau trên lỗ mũi huyết, lại đi đường vòng hướng phụ cận hắc ám địa phương đi. Hắn cảm giác nói ra cũng không ai tin. Lấy mình bây giờ vũ kỹ, cư nhiên người trần truồng bị một đống nữ binh Mạn Sơn biến dã truy, chính mình hoàn toàn không mặt mũi gặp người. Cái này đều là của người nào sai? Mắt thấy phía trước lại là một đội nữ binh qua đây, phía sau cũng có nữ binh, trước có truy binh, phía sau ngô đường lui. Hạ Tân liền vội vươn tay hướng bên cạnh trên cây một chảo, một cái nhảy lên, theo thân cây thật cao khơi màu, nhảy đến bên trên cành lá bên trên, cũng không dám thở mạnh trốn ở phía sau cây. Nhưng theo sau một loạt tiếng bước chân vang lên, cái kia hai hàng nhung trang nữ binh đã ở phía dưới huýt cái mặt. Tìm được người rồi sao? Theo vết máu, hắn là chạy qua bên này, không thấy được a, chẳng lẽ là đường vòng rồi hả? Hắn chạy không xa, cả ngọn núi đều đã bị chúng ta đoàn đoàn bao vây phong tỏa. Đại tiểu thư có lệnh, một con muỗi cũng không hứa phi đi ra ngoài, sống phải thấy người, chết muốn lột da. Là, sau đó đoàn người lập tức lại phân tán ra, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Hạ Tân chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ xong đời, hắn mơ hồ có thể chứng kiến chân núi cái kia từng hàng cây đuốc. Thoạt nhìn thật là bày trận hoan nghênh chính mình a. Nếu như là bình thường, cảm giác còn có thể nghĩ một chút biện pháp, tỉ như che mặt gì gì đó. Nhưng bây giờ, che mặt người trần truồng xông ra. Không phải, hình ảnh kia thật đẹp. Hạ Tân nghĩ cũng không dám nghĩ, rốt cuộc là thời đại nào biến thái có thể làm ra loại sự tình này a? Cũng bị người nhận ra, chính mình còn có sống hay không rồi hả? Y phục, y phục, Hạ Tân hiện tại đầy đầu đều là y phục, hắn phải tìm được y phục, cho dù chết, hắn cũng phải chết thể diện, tuyệt đối không thể như thế mất mặt đi tìm chết. Nghĩ đến y phục, không khỏi liền nghĩ đến mới vừa ôn tuyền bên các cô gái y phục. Nghĩ đến y phục của các nàng, không khỏi liền sẽ nghĩ tới các nàng cái kia mỹ lệ sáng bóng thân thể. Sau đó, mà bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Hạ Tân trung quy chỉ là nam nhân. Cũng may, xa xa một tiếng hô to tiếng, lại đem hắn kéo về thực tế. Hạ Tân cảm giác mình chưa từng giống như bây giờ. Tình nguyện tốn hao bất cứ giá nào đi tìm bộ quần áo. Hắn cảm thấy y phục của mình hẳn là liền tại chính mình tỉnh lại địa phương không xa. Từ mới vừa Lãnh Băng Duyệt đối thoại tới suy đoán, mình quả thật là theo Lãnh Hãn Văn, Lãnh Bác Giật đang uống rượu. Sau đó cái kia hai cái ngu xuẩn mang cùng với chính mình không biết chơi cái gì nam nhân du hí đi, sẽ liên lạc lại chính mình tại ôn tuyền bên tỉnh lại. Cái kia hai hoặc rất có thể là mang tự mình tiến tới phao ôn tuyền gì gì đó. Cho nên, chính mình biết cởi quần áo, y phục hẳn là liền tại chính mình tỉnh lại cách đó không xa. Tuy là, còn có chút nghi vấn, không biết cái kia hai hàng đã chạy đi đâu. Hơn nữa, vì sao bỏ lại chính mình, nhưng, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hạ Tân phải tại chỗ tìm được y phục, hắn có điểm cùng đường, lại ở trong lòng an ủi chính mình một câu. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, mới vừa chính là ở chỗ kia phát hiện mình, bọn họ cũng sẽ không lại đặc biệt cảnh giới chỗ kia. Nói làm liền làm, Hạ Tân tận lực chọn không người khe hở, từng chút một lại hướng phía đường cũ trở về. Bình thường dị thường đơn giản hành động, lúc này cũng hơi có vẻ cật lực. Hạ Tân mất khí lực thật là lớn, mới có ở đây không bị người phát hiện dưới tình huống. Xuyên qua nhiều đội nữ binh phía sau, đi tới nguyên lai lộ trình phụ cận, bởi vì ra khỏi mới vừa sự tình, mọi người tự nhiên đều là không có hứng thú ở phao ôn tuyền. Ai biết phụ cận có còn hay không cái kia biến thái đồng bọn a? Mấy nữ sinh cũng dồn dập mặc quần áo vào, vừa xuyên vừa nói, mới vừa đó là dã nhân a, dường như không phải dã nhân, là nam nhân, nơi đây tại sao có thể có nam nhân? Nơi đây không phải làm cho nam nhân vào a, hắn là tới rình coi a, dù sao cũng biến thái là được rồi, y phục cũng không mặc, trần truồng, thật là ghê tởm, a. Chúng ta mới vừa có phải hay không đều bị hắn thấy hết. Quang nhớ tới đã cảm thấy ác tâm. Lãnh băng duyệt liền phát hận nói. Không sao, ngược lại đợi lát nữa liền bắt được hắn. Xem ta không đem hắn quất ra bác gân. Sẽ đem cái kia biến thái trong mắt đào cho chó ăn. Uy, người thật là quá tàn nhẫn a. Người cũng cân nhắc một chút đối phương không phải cố ý tình huống a. Đối phương cũng là vô tội, hắn chính là người bị hại a. Đương nhiên, lời này Hạ Tân cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Mấy nữ sinh, ngược lại đều là chọc tức, từng cái đều ở thảo luận, đợi lát nữa làm sao đem Hạ Tân chém thành muôn mảnh. Năm ngựa xé xác đâu? Hạ Tân cảm giác nơi này rất nguy hiểm, những nữ sinh này thực sự biết tê chính mình. Hắn lặng lẽ chọn không người phương hướng, tha một đoạn đường, đi vòng qua ôn tuyền bên kia, sau đó cực kỳ cẩn thận dựa vào nhánh cây yểm hộ. Phủ phục đi tới, chậm rãi kiểm tra phụ cận mặt đất, hoặc là thạch động, nhưng cũng không thấy y phục của mình. Không thể nào, để như ta vậy vẫn quang sao? Hẳn là liền ở phụ cận đây a. Lão thiên gia sẽ không cứ như vậy bỏ xuống ta đi. Hạ Tân bây giờ thật là hoàn toàn không dám cúi đầu xem chính mình. Còn có chuyện gì là so với một đại nam nhân, trần truồng lõa thể, ghé vào một đống thiếu nữ phía sau trong bụi cỏ, lén lén lút lút tìm y phục càng xấu hổ, càng khó chịu, chỉ cần có một người phát hiện nơi đây, chính mình nhất định phải chết. Đến cùng, ở nơi nào a? Y phục luôn không khả năng cứ như vậy không có a. Người nào cầm chính mình y phục, cầm tới lại có thể làm gì? Trong lúc suy tư, chợt nghe bên kia có người hỏi. Đúng rồi, Đào Phương không có sao chứ? Làm sao y phục còn tại đằng kia? Lãnh băng duyệt liền khinh thường nói. Cái kia sao? Nghe cố gắng lãng, mới vừa chứng kiến cái mông trần nam nhân. Cư nhiên dọa ngất, quá không có tiền đồ. Nàng cũng liền ngoài miệng có thể nói. Nhát gan cực kỳ, mấy người đối thoại, cũng để cho Hạ Tân phát hiện, đang ở trước người hắn cách đó không xa, không đến ba thước khoảng cách, có một bộ phái nữ y phục, thoạt nhìn người bị đánh đi nghỉ ngơi, y phục tạm thời không có lấy đi, liền chỉnh tề như vậy bày đặt, hồng nhạt hung y, bên trong, kho, cùng với nhất kiện tương đương khêu gợi hồng nhạt tiểu váy ngắn. Hạ Tân ngay lúc đó trong đầu, trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, là quang, vẫn là miễn cưỡng xuyên một cái, rốt cuộc là làm một cái trần truồng biến thái, vẫn là làm một cái mặc đồ con gái biến thái, đó là một lưỡng nan tuyển trạch. Bên ngoài tuyển trạch trình độ khó khăn, có thể nói trong lịch sử nhân loại, nhất lựa chọn khó khăn. Bất quá, Hạ Tân rất nhanh đến mức ra khỏi đáp án. Trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, nhân loại sớm đã thành thói quen mặc quần áo, nhất là ở bên ngoài. Không mặc quần áo sẽ càng không có thói quen. Hạ Tân cũng không có bại lộ tập quán. Hắn vẫn là quyết định được có một cái che vật. Gì thì người chính mình cái kia còn dư lại không nhiều tự tôn. Đồng thời, hắn đã quyết định, các loại, chờ, đi ra ngoài, sẽ giết cái kia Lãnh Hán Văn. Cùng Lãnh Bác Giật, Hạ Tân liền thừa dịp phía trước mấy nữ sinh tại nơi đang khi nói chuyện. Bình lấy khí tức, bò lổm ngổm thân thể, từng chút một bò qua, từng chút một đến gần mục tiêu, sau đó đưa tay, nắm này đống sợi mỏng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lại từng chút một lui lại, chỉ là, cũng vừa lúc đó, không biết là cái nào lanh mắt nữ nhân, đột nhiên liền phát hiện bên này dị tượng, tiêm kêu một tiếng, a, bên kia có người, có người, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hạ Tân cũng bất chấp tất cả, trực tiếp nhảy đứng dậy, quay lưng lại, nhanh chân chạy, phía sau nhất thời vang lên chuỗi dài tiếng thét chói tai. Hắn đã trở về, cái kia dã nhân, biến thái, hắn không mặc quần áo một, không phải, hắn mới vừa mặc, chú chi, nếu như nói, có cái gì là so với người trần truồng, đông tránh Tây Tạng. Bị một đống nữ binh truy, càng mất thể diện hơn. Cái kia đại khái chính là Hạ Tân như bây giờ. Thân dưới mặc một cái nữ sinh lôi ti nội khố, trên tay còn mặc một bộ hung y, một cái váy ngắn, bị một đống nữ binh truy. Hạ Tân cảm thấy trên thế giới không có so với cái này càng sỉ nhục chuyện. Hắn sát ý trong lòng, cũng đang nắm chặt nồng hậu. Ta nhất định phải giết hai tên khốn kiếp kia. Đều là bọn họ làm hại ta như vậy. Hạ Tân ở trong lòng giống giận đồng thời. Dưới chân đã ở phát lực chạy như điên. Đồng thời, phía sau không ngừng vang lên các nữ binh thanh âm. Bên này, ở bên cạnh, chú chi, đèn tự quang. Theo sau, các người lượn quanh con đường phía trước. Hai đội trận Bắc Môn. Hắn hướng Bắc Môn chạy. Cái này Mạn Sơn biến dã, hầu như khắp nơi là người, dù cho Hạ Tân lại nhanh chân chạy như điên, đều trốn không thoát đám người đuổi bắt, hắn chỉ có thể tận lực hướng hắc ám địa phương đi. Chân núi đã không xuống được, hắn chỉ có thể chạy lên núi, nhưng cảm giác đi lên nữa chạy, cũng là một con đường chết, này cũng tên gì sự tình a? Vì sao ta muốn ở hơn nửa đêm? Xuyên cái lôi ti nội khố chạy khắp nơi a. Hơn nữa trên tay hai thứ đồ này dường như cũng cần tìm một chỗ xử lý xong. Cái này cũng không khả năng xuyên a. Tuyệt đối không thể ăn mặc. Quang nửa người trên lại không chỗ nào gọi là đâm thủng ngực. Cháu đây mới thật sự là biến thái đâu. Tùy tiện tìm một chỗ vứt đi. Hạ Tân hướng về hắc ám địa phương đoạt mệnh chạy như điên gian. Bỗng nhiên cảm giác phía trước xuất hiện lần nữa điểm bất đồng. Một điểm, ngọn đèn, cùng với vũ khí, sau đó, trước mắt hắn, liền xuất hiện, Ôn Tuyền. Hạ Tân là vạn vạn không nghĩ tới. Tại như vậy yên lặng mờ tối địa phương, cư nhiên còn có một cái Ôn Tuyền. Cái này còn chưa tính, ở nơi này trong Ôn Tuyền, cư nhiên còn có một người đang tắm. Ở đối phương nghe được tiếng bước chân xoay người trong nháy mắt. Hạ Tân cơ hồ không có bất luận cái gì suy tư. Trực tiếp, đem cái kia ngực, cháo cùng váy ngắn đắp trên đầu. Không có chút nào do dự. Bất kể như thế nào, loại thời điểm này, cũng muốn trước tiên đem khuôn mặt che khuất. Chỉ có cái này nhân loại, tuyệt đối không thể để cho hắn chứng kiến khuôn mặt. Bởi vì... cùng những cái này phổ thông nữ sinh bất đồng, Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy xích vai, đứng trong suối nước nóng, một tay ngăn cản ở trước ngực, một bộ không gì sánh được tỉnh táo nhìn về phía trước mắt đột nhiên này xuyên tuyến. Ăn mặc nữ sinh lôi ti quần lót, còn đầu đội nhất kiện váy ngắn, trước mắt che nịt ngực, siêu cấp đại biến thái. Nàng cả đời thấy qua vô số biến thái người, đều không có một có thể cùng trước mắt cái này tương đề tịnh luận. Bầu không khí có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc. Hạ Tân hai tay khẽ run, đầu óc trống rỗng, trước mắt cũng là trống rỗng. Không đúng, là một mảnh phấn hồng. Ánh mắt hắn bị ngực, cháo chặn, lãnh tuyết đồng, đã không có gọi, cũng không còn kêu. Cứ như vậy một bộ mặt không thay đổi nhìn hắn. Hạ Tân rốt cuộc biết, so với thân dưới mặc một cái nữ sinh lôi ti nội khố, trên tay còn mặc một bộ hung y, một cái váy ngắn, bị một đống nữ binh truy. Càng chuyện bi thảm phải, trên đầu bộ món váy ngắn, còn cùng đeo mắt kiếng một dạng đeo cái nịt ngực. Con mẹ nó không phải trứng muối siêu nhân không? Còn bị lãnh tuyết đồng thấy được. Cảm giác hiện tại cho dù bỏ mạng cũng không sao. Chết mới là giải thoát a. Nhân sinh đều là như thế xấu hổ sao? Hạ Tân cảm giác qua một thế kỷ lâu như vậy, rốt cuộc mới phản ứng. Tuyết đồng không có khả năng nhận thức được bản thân. Đối với, ngay cả mình đều không nhận ra mình. Chớ đừng nhắc tới nàng. Cho nên, muốn đem hết thảy chính mình có thể đặc thù, dẫn hướng cùng, Hạ Tân, tuyệt nhiên hướng ngược lại. Sau đó, Hạ Tân cắn răng một cái, hai tay chống nạnh, cười ha ha lấy, dùng tục tằng mà thanh âm khàn khàn nói rằng, ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta xưng giang hồ đệ nhất yêu dâu xanh. Ngọc diện tiểu lang quân, nghìn dặm đi một kỵ điền đại tráng. Cũng có may mắn thời điểm, tốt ký hiệu tiểu nương tử a. Lãnh tuyết đồng không nói chuyện, Hạ Tân nhất thời cảm giác cái trán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Mặt ngoài lại tiếp tục ha ha cười nói, ngươi đã bảo a, tận tình kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lãnh tuyết đồng như trước không nói chuyện, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nhanh a, mau gọi nữ binh qua đây, ta có thể chạy a. Biểu hiện ra, vẫn còn đang dáng chống đỡ lấy, nỗ lực hai tay chống nạnh, cười ha ha lấy, ha ha ha ha, ngươi đã còn không gọi, ta đây sẽ không khách khí. Mỹ nhân, lãnh tuyết đồng như trước không nói chuyện, chỉ là... cái kia mặt không thay đổi tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia con người xinh đẹp, đã chuyển biến thành một bộ hoàn toàn là xem rác rưởi, xem con dán một dạng tầm mắt. Loại này ánh mắt, Hạ Tân cảm giác vô hình có chút quen. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.